Đỉnh cao phú quý, chương 629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi uống rượu không? Thẩm Trạch đề nghị với một nụ cười quyến rũ một lần nữa. Trình Uyên có lẽ đã đoán được yêu cầu của Thẩm Trạch là gì. Anh ấy sẽ không đồng ý nhưng anh ấy đã thay đổi quyết định bây giờ. Anh ấy muốn biết gia đình Thẩm có thể trả bao nhiêu cho yêu cầu này. Không từ chối Thẩm Trạch. Trình Uyên có ý thức đi vào trong chiếc xe thể thao của cô. Thẩm Trạch thở ra một hơi, nhìn Trình Uyên lên xe rồi lại mỉm cười. Điều khiến đàn ông hấp dẫn phụ nữ nhất không nhất thiết phải là cao giáo, đẹp trai mà là một chút bề ngoài. Hơn thế nữa là sự tập trung của đàn ông khi làm mọi việc. Và sự bí ẩn khi quyết định làm mọi việc. Ánh sáng dịu dàng trong mắt Thẩm Trạch là thật. Xe dừng trước quán bar rực rỡ ở thành phố Giang Bắc. Khi Trình Uyên bước vào quán bar, Thẩm Trạch đã ý thức nắm lấy cánh tay anh. Trình Uyên hơi giật mình, nhưng không ly khai. Theo ý kiến của anh, đây có thể là một nghi thức đặc biệt của nhà họ Thẩm. Và nó không phải là một vấn đề lớn. Chỉ là anh ấy không cho rằng đó là một vấn đề lớn. Nhưng một số người cho rằng đó là một việc lớn. Buổi tối, không có nhiều khách trong quán bar thiếu sáng. Ngay khi Trình Uyên và Thẩm Trạch ngồi vào bàn, có một người đàn ông khoảng 20 tuổi, mặc áo sơ mi hoa và có số điểm 19 rất cá tính. Anh ta xuất hiện trước mặt họ. Anh lạnh lùng nhìn Trình Uyên và Thẩm Trạch. Trình Uyên không quan tâm chút nào. Gọi người phục vụ và gọi 2 ly vodka. Tôi không biết nhiều về Trình Uyên, vì tôi đã nhìn thấy Thẩm Trạch trong một lần dự đám cưới của Thẩm Hoa. Lúc đó tôi thấy cô ấy cầm 1 ly vodka nên tôi đã gọi món này. Cô Trạch, ngươi nên giải thích đi. Nam nhân áo hoa liếc mắt một cái, hỏi, khi nhìn thấy người đàn ông này, Thẩm Trạch cố ý ngồi cạnh Trình Uyên. Khi bị anh ta hỏi, Thẩm Trạch nghiêng đầu về phía vai của Trình Uyên. Ánh mắt cô liếc về phía người đàn ông. Ừ, đây không phải là thiếu gia Hồ sao? Thật là trùng hợp, nói bớt đi cũng vô ích. Anh ta là ai? Cô phải cho tôi một lời giải thích. Người đàn ông mặc áo hoa đột nhiên đưa tay về phía Trình Uyên, tức giận nói. Thẩm Trạch giật mình, sau đó sắc mặt trầm xuống. Ta tại sao phải giải thích cho ngươi? Ngươi là ai? Tôi, Hồ thiếu gia áo hoa đột nhiên không nói nên lời, chỉ vào ngón tay Trình Uyên khẽ run. Một lúc sau mới nói, cô Trạch, cho dù cậu không đồng ý sự theo đuổi của tôi, cậu cũng đừng phải tìm một con rùa như vậy để tưới máu cho tôi. Phải không? Dường như anh ta đang cố tình chọc tức thiếu gia Hồ. Khi nghe tin Trình Uyên là rùa mai mềm, Thẩm Trạch như được tiếp thêm sức mạnh. Cô ấy duỗi tay ra và đặt đầu vào vai Trình Uyên. Anh ta cười khúc khích nói, tôi hạnh phúc, ngươi. Hồ công tử ánh mắt như cá vàng. Anh bước tới, nắm lấy cổ Trình Uyên, nghiêm mặt đe dọa, cậu nhóc, cậu nên tự giác một chút đi. Với con Trình Uy Anh tội nghiệp của cậu, cậu còn dám giả làm bạn trai của cô Trạch trước mặt Hồ Giật Phi của tôi. Nếu cậu, đừng buồn và chụp ảnh bản thân. Hãy thoát ra khỏi nó nếu bạn có ý thức. Nếu không, Hồ Giật Phi còn chưa nói xong Hồ công tử, Trình Uyên đã vươn tay nhéo cổ tay hắn, gấp nhẹ, ca cha, một tiếng giòn vang, Hồ Giật Phi bị quán tính làm cho lộn nhào. Ôm cổ tay rú lên, đừng có gây chuyện với tôi, tránh ra, Trình Uyên nhẹ nói, vừa ra tay, anh ta trực tiếp bẻ gãy cổ tay, khiến Thẩm Trạch cũng có chút sững sờ. Nói cách khác, Thẩm Trạch chỉ biết rằng Trình Uyên có vận may và bản lĩnh tốt, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy anh ta đánh nhau. Theo nhận thức của cô, Trình Uyên không phải loại đàn ông có vũ lực. Hồ Giật Phi từ trên mặt đất bò dậy, nơi nào dám khiêu khích thành Trình Uyên. Hắn đều chạy ra ngoài, vừa chạy vừa quay đầu lớn tiếng chửi bới. Có loại ngựa bùn đất cỏ, ngươi đừng chạy. Câu này khiến Trình Uyên nhớ đến những cuộc hẹn khi cậu ấy đi học. Và cậu ấy thường nói như sau. Đừng chạy theo trường học, người phục vụ mang rượu tới. Trình Uyên nhận lấy, đưa cho Thẩm Trạch 1 ly, nhấp một ngụm. Anh ta không quan tâm đến mùi nên hỏi thẳng, bây giờ nói về yêu cầu của bạn. Thẩm Trạch đã bị sốc khi Trình Uyên dễ dàng bẻ cổ tay Hồ Dật Phi vừa rồi. Cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy vẫn không hé mở cho đến khi Trình Uyên hỏi cô ấy điều gì đó. Cô ấy mới tỉnh dậy. Anh ta không uống, chỉ lắc đầu nở một nụ cười gượng gạo. Anh Trình Uyên, anh mang theo vệ sĩ chưa? Trình Uyên khẽ cau mày. Không, có chuyện gì vậy? Vậy thì đổi chỗ khác đi. Thẩm Trạch cười khổ. Tại sao? Trình Uyên thắc mắc. Thẩm Trạch bất lực giải thích với anh ta. Người mà anh vừa đánh tên là Hồ Dật Phi. Người nhà họ Hồ ở thành phố Giang Bắc. Người đứng đầu nhà họ Hồ là đối tác làm ăn của anh trai tôi. Còn chú hai của Hồ Dật Phi là xã hội đen ở thành phố Giang Bắc. Nếu tôi không rời đi, tôi sợ bạn. Nghe vậy, Trình Uyên lắc đầu, bình tĩnh nói. Tôi không muốn phá bài. Ý của ngươi là, Thẩm Trạch lần này không hiểu ra sao. Anh ấy chỉ nói, đừng chạy nếu có loại. Trình Uyên cười nhẹ, tôi có loại hơn nên không chạy. Thẩm Trạch giật mình, cô thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Nói xem, em muốn anh làm gì? Trình Uyên nhấp thêm một ngụm. Anh không thể tiêu viêm loại vodka cao cấp nào cả. Thẩm Trạch cau mày, bẹt miệng, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi. Nếu như hắn mang người tới đây, hắn cũng không tha cho ngươi vì thể diện của anh trai ta. Trình Uyên chế nhạo, anh trai cậu và tôi chưa bao giờ nhìn mặt nhau. Anh, Thẩm Trạch có chút áy náy. Vốn dĩ cô muốn bàn chuyện hệ trọng với Trình Uyên, nhưng không ngờ lại gặp được Hồ Dật Phi, một công tử ở đây. Hồ Diệc Phi là một trong những người được nhiều người cầu hôn với Thẩm Trạch. Anh luôn vướng vào Thẩm Trạch vì mối quan hệ tốt đẹp của anh với Thẩm Hoa. Chỉ là, Thẩm Trạch không thích loại người bất tài và kém cỏi này. Chỉ có thể lừa gạt lão đại nhà giàu. Cho nên cô mặc kệ anh ta một chút nào. Vừa rồi tình cờ gặp phải, cô cũng đang muốn dùng Trình Uyên lấy hàng để xua tan ý định theo đuổi cô. Nhưng không ngờ Trình Uyên lại trực tiếp ra tay. Đơn giản là cô bẻ gãy cổ tay của Hồ Dật Phi. Hồ Dật Phi nhất định sẽ không buông tha. Chuyện này sẽ đem người đánh chết Trình Uyên. Bất kể mức độ nghiêm trọng như thế nào, e rằng những gì cô ấy muốn hỏi Trình Uyên hôm nay đều vô ích. Không được, người nhất định phải đi theo ta. Thực ra, Thẩm Trạch đặt ly rượu xuống, nắm lấy tay Trình Uyên. Đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ, Trình Uyên cười nhẹ. Tôi đoán, có lẽ đã quá muộn. Nghe vậy Thẩm Trạch đột nhiên giật mình, nhanh chóng nhìn về phía cửa. Chắc chắn, một bóng người bước vào từ cửa. Và người đứng đầu là Hồ Dật Phi. Người đang nắm cổ tay anh ta và có vẻ tức giận. Và họ đi thẳng về phía Trình Uyên và Thẩm Trạch. Ngựa bùn cỏ, nó là Terrapin này. Đụ nó cho tôi. Với một tiếng gầm lớn của Hồ Dật Phi, một nhóm người chạy tới. Wow, đồ khốn. Một số người cầm gậy bóng chày và một số người cầm dao dựa. Thẩm Trạch sắc mặt thay đổi rõ rệt. Cô vừa định nói gì đó, nhưng Trình Uyên đã kéo cô lại phía sau. Nếu có thể đếm được, giúp ta đếm thời gian. Cách chương.